Đỉnh cao phú quý, chương 916. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Trình Uyên cười khổ, lắc đầu nói, không có. Đông Lương Đình lại cười, thật ra thì cho dù ngươi có cũng vô dụng, bởi vì chúng ta muốn dùng ngươi bức hại Lý Nguy, chúng ta cũng có thể dùng Lý Nguy để cưỡng chế ngươi. Dù sao trong nước cờ nhỏ này, ngươi nhất định sẽ thua trong ván cờ. Trình Uyên biết rằng Đông Lương Đình đã đúng, vì vậy bây giờ nó nên là một tình huống sinh tử. Kết quả là, não của anh ta bắt đầu quay với tốc độ tối đa. Nói một cách ngắn gọn, tôi vẫn muốn nhìn thấy Lý Nguy. Vũ Phi cười nói, ta có thể nói cho ngươi có trách nhiệm Lý Nguy muội ở đây. Ta có thể cho ngươi xem một chút. Vừa nói anh ta vừa nháy mắt với nếm. Sau khi nếm thử, anh ta bước đến một bức tượng Phật và đưa tay chạm vào mặt sau của bức tượng. Ca cha cha, kèm theo tiếng gầm rú của máy móc, tượng Phật tự động tách ra hai bên. Kết quả là Lý Nguy, người bị trói bởi những sợi xích sắt nặng nề, đã bị lộ ra ngoài. Sau khi Trình Uyên nhìn thấy, anh ta muốn bước tới, nhưng đã bị Vũ Phi và Đông Lương Đình ngăn lại. Vũ Phi chế nhạo nói, ngươi cho rằng chúng ta còn có thể để cho ngươi cứu hắn. Đông Lương Đình cũng cười. Sợi xích sắt trên người anh ta làm bằng gang, ngay cả Dương Duệ cũng không bẻ được. Muốn cứu anh ta nhất định phải có chìa khóa. Vì vậy, cho dù để cho anh ta đi qua cũng vô dụng. Trình Uyên lắc đầu cười nói, không nhất thiết. Cái gì? Đông Lương Đình đồng thời giật mình với Vũ Phi. Chỉ nghe họ nói, một giọng nói đột nhiên vang lên. Thực ra, sư phụ của tôi đã nói với tôi rằng luôn chỉ có một ứng cử viên cho chức thủ quỹ. Vũ Phi và Đông Lương Đình đồng thời sửng sốt và nhìn lại nguồn phát ra âm thanh. Tôi thấy tôi đã cắm một chiếc chìa khóa vào lỗ khóa bằng sắt nặng nề. Và nói trống không, chủ nhân của tôi nói rằng chỉ có một ứng cử viên cho người bảo vệ kho vàng. Còn tôi, chỉ là vỏ bọc. Nước da của Vũ Phi và Đông Lương Đình thay đổi đáng kể cùng một lúc. Dừng tay, Vũ Phi vội vội vàng vàng hướng Hương Vị. Ngay sau đó, cạch, một tiếng, khóa sắt mở ra, bị nhốt ở đó. Lý Nguy nhắm mắt như không tỉnh. Lúc này, hai mắt lập tức mở ra. Vũ Phi đến đúng lúc, và đưa tay ra để thử nó. Đúng lúc này, một chiếc khóa sắt to bằng cả trăm trượng đập thẳng vào người anh. Trong lúc vội vàng, Vũ Phi chỉ có thể từ bỏ mùi vị mà né sang một bên. Lý Nguy bước tới và đập một cùi chỏ vào Vũ Phi. Vũ Phi vội vàng tránh ra. Có một tiếng, rầm, sức công phá cực lớn khiến hắn không thể ngừng lui ra ngoài hết lần này đến lần khác. Đông Lương Đình biết chuyện không hay và muốn giải cứu anh. Nhưng lúc này Trình Uyên đột nhiên chặn đường cô. Trong mắt anh lóe lên một tia sáng. Ông chủ lớn, chúng ta luyện tập. Vẻ mặt của Đông Lương Đình đột nhiên trở nên rất trịnh trọng. Hai tay tiếp tục bắn. Pa pa pa pa, lòng bàn tay giống như một cái bánh xe nóng bỏng. X, Trình Uyên sử dụng, bàn tay bất tử chết tiệt của Vân Dĩ Hà một lần nữa để đẩy cô ấy sang một bên. Cả hai đều không làm hài lòng nhau, và cả hai đều lùi lại. Và Vũ Phi cũng lợi dụng kẽ hở này để đi sau Đông Lương Đình. Lý Nguy Trình Uyên vẫn có hiếu. Và đến với nhau. Cách chương.